Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 436. Hỏng, thời gian trở lại 2 năm trước tiên giới, Minh Hải gần nhất đều không ở bản thân phủ thành chủ đợi. Từ khi phi thăng lên đến một đám tàn thứ phẩm về sau, tiên giới cũng rốt cuộc biết một chút liên quan tới hạ giới tin tức. Mà vô tận môn ba chữ này cũng truyền vào tiên đế niệm hoàng trong lỗ tai. Tiên đế trực tiếp hạ lệnh để Xương Dương Thành đang phụ trách đảm nhiệm người dẫn đường trong lúc đó. Cần tăng cường đối thăng tiên môn trông giữ. Có tình huống đặc biệt, nhất định phải lập tức báo cáo. Mà những cái kia tàn thứ phẩm cũng toàn bộ bị tiên đế đóng gói mang đi. Chắc là muốn dẫn trở về hào hào hỏi thăm liên quan tới vô tận môn sự tình. Minh Hải cũng cảm thấy bình thường. Dù sao cũng là một cái có thể cưỡng ép để cho người ta phi thăng tông môn. Xác thực cần hào hào chú ý một lần. Hơn nữa, từ những cái kia tàn thứ phẩm trong miệng, bọn họ chiếm được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Sinh linh cổ thụ, tại hạ giới, kỳ thật đến tiên giới cao tầng, cũng chính là tiên quân trở lên tu vi về sau, liền sẽ biết rõ một chút tương đối bí mật trọng yếu. Tỉ như trước đó hạ giới tu sĩ là như thế nào phi thăng. Nghe nói là bởi vì hạ giới có một khỏa có thể bù đắp tu sĩ linh căn đại thụ che trời, để bọn hắn có phi thăng tư cách. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng đó là hạ giới độc có đồ vật. Thế nhưng là bây giờ mới biết, nguyên lai vật kia liền kêu sinh linh cổ thụ. Rất có thể là bởi vì tại hạ giới, cho nên đưa đến cổ thụ công hiệu cùng ở tiên giới thời điểm có khác biệt lớn. Mới đưa đến bọn họ không có đánh giá ra vậy rốt cuộc là cây gì. Bất quá, phi thăng lên đến những người kia, Minh Hải ở tiên đế đích thân tới trước đó, cũng toàn bộ dò xét qua, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tàn thứ phẩm, ở tu vi chưa đủ thời điểm cưỡng ép phi thăng. Hơn nữa bản thân cũng không có đủ tu luyện, coi như bị cưỡng ép đưa đến tiên giới. Cái này qua thăng tiên lộ cải tạo qua thân thể, cũng không còn lại bao nhiêu tiềm lực, chính là ném tới trong thành chủ phủ, nhiều nhất cũng chính là một làm chuyện vặt mà thôi. Đương nhiên, nếu như tiên giới còn có sinh linh cổ thụ lời nói, phục dụng sinh linh quả, vậy ít nhất còn có thể có được tu luyện tư cách. Chính là tu luyện tới huyền tiên đều không là vấn đề. Thế nhưng là sinh linh quả vốn liền khó được. Năm đó ngự linh tiên hồ cùng sinh linh cổ thụ đồng thời biến mất, cũng không biết là ai ra tay. Phải biết, liền xem như tiên đế cũng đối sinh linh quả thèm nhỏ dãi. Đây chính là có thể trực tiếp tăng trưởng tu sĩ tiềm lực, có thể sửa chữa tu sĩ thể chất, làm đến nghịch thiên cải mệnh đỉnh cấp tiên quả a. Nguyên bản còn đang suy nghĩ có phải hay không phải phái người đi hạ giới nghĩ biện pháp đem sinh linh cổ thụ dẫn tới hiến cho tiên đế. Dạng này tiên đế chẳng những có thể ban thưởng bản thân một khỏa sinh linh quả, để cho mình có được đột phá đến tiên tôn thiên phú, lại không nghĩ tới thăng tiên môn lại mở ra. Mà lần này Minh Hải nhận được báo cáo là như vậy: thành chủ, thăng tiên môn mở ra, nhưng là cũng không có người phi thăng thượng giới. Khi biết tin tức này thời điểm, Minh Hải kém chút muốn đem tần cung đỉnh đầu cho vặn xuống đến, nhìn xem đầu óc có phải hay không lúc tu luyện bị luyện hóa hết. Không có người phi thăng thượng giới, cái kia thăng tiên môn làm sao có thể mở ra? Liền xem như chịu không được thăng tiên môn thông đạo cải tạo, vậy cũng phải chết ở trên đường cho các ngươi nhìn thấy a. Hiện tại ngươi thế mà nói với ta không có người đi lên, nếu không phải là bởi vì tầm đó đi lên một đống tàn thứ phẩm, Minh Hải sợ là sẽ phải trực tiếp để cho người ta đi xử lý đến tần cung hai người, sau đó đổi hai người tiếp tục xem thủ thăng tiên môn. Thế nhưng là tiên đế nếu ra lệnh như vậy, trong khoảng thời gian này thăng tiên môn chính là bọn họ trọng yếu nhất. Rất có thể, bọn họ có thể thực từ thăng tiên môn bên trong, lấy được cảnh tuyệt vực tương lai nhân tài. Cho nên, Minh Hải tự mình đi, thân làm thành chủ, tu vi đạt tới tiên quân, ở toàn bộ tiên giới, gần với tiên đế cùng tiên tôn tồn tại. Minh Hải cho Tần Cung cùng Trúc Quán hai người mang đến áp lực thực lớn. Nếu không phải là bọn họ biết rõ, bản thân thực sự nói thật, sợ là liền đi theo Minh Hải sau lưng chờ đợi dũng khí đều không có. Minh Hải tới tốc độ không chậm, kỳ thật cũng chính là ở thăng tiên môn vừa mới đóng lại. Phát hiện không có người lúc tới, Tần Cung liền sẽ tình huống báo cáo lên rồi. Mà Minh Hải vừa mới nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới, lặng chờ. Minh Hải không nói gì, mặc dù thân làm thành chủ, hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng gần nhất cũng không có chuyện gì gấp. Trước tiên có thể thả một chút, cái này thăng tiên môn, rõ ràng trọng yếu rất nhiều, bọn họ chờ đợi cũng không có quá lâu, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Thăng tiên môn lần nữa mở ra, Minh Hải định thần nhìn lại, dựa vào thị lực của hắn, thậm chí ngay cả thăng tiên môn một chỗ khác, đều có thể nhìn thấy đại khái. Ở Minh Hải trong tầm mắt, cửa đối diện, xác thực không có cái gì, bất quá cái này rất bình thường. Thăng tiên môn mới vừa vặn mở ra, không có khả năng lập tức liền tới đây, chính là từ phía dưới bay lên đều muốn một đoạn thời gian. Minh Hải yên lặng bay lên không, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, thăng tiên môn một đầu khác, mặc dù thăng tiên môn chỉ là mở một cái cửa khe hở, chỉ có thể dung nạp một người thông qua, cái này khiến Minh Hải tối đa chỉ có thể nhìn thấy từng chút một đồ vật. Bất quá cái này cũng đủ rồi, ở trong tầm mắt của hắn, là một tòa lơ lửng giữa không trung núi. Trên núi tựa hồ có một cái tông môn, xem ra là này tông môn có người muốn phi thăng, hơn nữa căn cứ trước đó những cái kia tàn thứ phẩm miêu tả. Này tông môn, chắc hẳn chính là Vô Tận môn. Minh Hải mặt mày hơi nhíu, thần tình nghiêm túc, mang theo suy tư, bởi vì thăng tiên môn quan hệ, hắn không có cách nào đem thần thức phát hiện một chỗ khác đi. Nhưng là chỉ là dựa vào con mắt, liền có thể nhìn thấy cái kia Vô Tận môn không cần thao túng thời gian, coi như trước đó đã nghe những cái kia tàn thứ phẩm đã nói. Nhưng là Minh Hải cũng không có để ở trong lòng, có lẽ là bọn họ nói chuyện giật gân thôi. Phải biết, toàn bộ tiên giới, chỉ có đạt tới tiên đế tu vi, mới có khống chế thời gian năng lực, nhưng chỉ là hơi điều khiển. Mà khi Minh Hải nhìn thấy hạ giới những cái kia Vô Tận môn đệ tử động tác, thấy thế nào đều giống như bị gia tốc rất nhiều lần một dạng. Thật sự chính là điều khiển thời gian a, không nghĩ tới hạ giới thế mà xuất hiện nhân vật như vậy. Bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao cũng là có thể đánh vỡ thế giới quy tắc, cưỡng ép đem người đưa lên tiên giới tông môn. Thế nhưng là bất luận Minh Hải thấy thế nào, đều không nhìn thấy thăng tiên môn một đầu khác, có người phi thăng lên. Chờ đợi một hồi lâu, thăng tiên môn chậm chậm đóng lại, không có phát ra một chút thanh âm. Tần Cung, thành chủ, Minh Hải, ngoặc kép, nếu như nói, trước đó còn cảm thấy thủ hạ không đáng tin cậy. Như vậy hiện tại, Minh Hải thậm chí cảm thấy, có phải hay không thăng tiên môn không đáng tin cậy? Chẳng lẽ nói, bởi vì quá lâu không có mở cửa, trước đó ở tiến vào 30 mấy nam nhân về sau, thăng tiên môn cảm thấy thật thoải mái, thế là liền bản thân mở cửa, câu dẫn từng cái giới tu sĩ. Minh Hải là nghĩ như vậy, bằng không thì hắn cũng không nghĩ ra có cái gì những lý do khác để giải thích vì sao thăng tiên môn liên tục hai lần mở ra lại không có tu sĩ thông qua. Minh Hải yên lặng theo dõi kỳ biến, lưu lại một câu nói như vậy. Minh Hải liền trực tiếp ở thăng tiên môn trước ngồi xếp bằng. Lại qua nửa canh giờ, thăng tiên môn lần nữa mở ra. Quả nhiên, một lần này, lại không có người tới. Trong mấy ngày kế tiếp, Minh Hải liền thấy, thăng tiên môn phản phản phục phục mở ra, tựa như một cái dục cầu bất mãn phụ nữ trung niên. Bởi vì trượng phu hàng năm không ở nhà, thế là đi ra ngoài đổ rác, cho nên, có phải hay không hẳn là nói cho tiên đế đại nhân. Thăng tiên môn, hỏng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.